Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1664, một kiếm tích. Quần hùng nằm, chư vị rốt cục muốn lộ ra nguyên hình sao? Tần Mục cười ha ha, đưa tay liền muốn lật tung bàn ăn. Không ngờ lão hán cùng lão ẩu cùng nhau động thủ. Hai người bốn cái tay đặt tại trên mặt bàn. Tần Mục dùng sức nhếch lên, không có thể đem cái bàn tung bay. Có chúng ta ở đây, thất công tử mơ tưởng lật bàn. Lão hán cùng lão ẩu kia mỉm cười, lập tức sắc mặt đỏ lên. Hai người bốn tay két ba rung động, suýt nữa bị hắn vén đến đứng lên. Trong lòng riêng phần mình chấn động, Di La cung lão thất, nhục thân lực lượng thật lớn. Hai người bọn họ chính là thành đạo 4 năm cái kỷ vũ trụ tồn tại. Cứ việc bị phong ấn chấn áp ở đây, nhưng một thân vĩ lực, lại không nghĩ rằng kém chút liền bị Tần Mục nhấc lên. Ngay tại Tần Mục lật bàn thời điểm, nhà đầu bím tóc sừng dê bưng bát dưới tàng cây sột soạt ăn cơm kia một cái lắc mình đi vào. Trên mặt bàn, đem cái bàn bị nhấc lên đè xuống. Nhà đầu kia tay chân linh động, cái bát trong tay trống trơn, phủ đầu khẽ chụp hướng mặt Tần Mục, cho ngươi quả ngon để ăn, ngươi không ăn, như vậy hôm nay liền không có ngươi quả ngon để ăn. Tần Mục trước mắt sáng choang một mảnh, trong bát kia không gian phi tốc co vào, trước mắt hắn hết thảy đều đang xoay tròn, thậm chí ngay cả nguyên thần nhục thể của hắn cũng theo xoay tròn. Lại muốn đem hắn kéo vào trong bát. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo hồng mông tử quang bắn ra, đinh một tiếng xuyên qua tất cả không gian vặn vẹo, đánh vào bát dưới đáy. Ngươi có thể vận dụng thần thông. Nhà đầu cánh tay bị chấn động đến run rẩy, bát trong tay bị đánh bay, lập tức đứng ở trên bàn dùng cả tay chân, điên cuồng hướng Tần Mục công tới. Tần Mục một tay hất bàn, một tay khác nâng lên, cụt một tay nghênh đón nha đầu kia công kích. Hắn lực lượng cực lớn, mấy chiêu ở giữa liền đem trên mặt bàn nha đầu đánh cho bay ra ngoài. Nha đầu kia kêu rên, kêu lên, hắn có thể vận dụng thần thông, nhục thân cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Các ngươi coi chừng, oanh, nha đầu kia đâm vào trên một cây đại thụ. Chấn động đến gốc đại thụ kia đạo quang đạo vận lập tức tán phát ra. Lộng lẫy phi thường, Tần Mục sau lưng, phụ nhân kia cười lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thất công tử cũng là kẻ tự tiện. Nàng không biết từ chỗ nào rút ra đập y phục chày gỗ, hướng Tần Mục cài ót hung hăng nện xuống. Tần Mục sau đầu một mảnh vầng sáng bắn ra, hỗn độn chi khí dâng lên mà ra, trong hỗn độn khí một tòa hỗn độn điện đứng vững, cong một tiếng đem chày gỗ kia ngăn lại. Mà tại Tần Mục đối diện, thanh niên mổ heo gọi tiểu thương kia lấy tay rút ra đao cắm ở trên mặt bàn. Thần đao nơi tay, Tần Mục lập tức lông tơ dựng thẳng lên. Cho hắn uy hiếp lớn nhất cũng không phải là lão hán, lão ẩu phụ nhân hoặc là nha đầu, mà là người thanh niên này. Những người này ở vào đại công tử trong phong ấn, tu vi bị trấn áp, bởi vậy thần thông không cách nào vận dụng, chỉ có thể bằng vào lực lượng của thân thể, mà những người này hiển nhiên đều có thành đạo chi pháp. Thần thông uy lực càng lớn, thần thông không cách nào vận dụng, một thân bản lĩnh liền còn thừa không nhiều. Chỉ có người gọi tiểu thương này, đi đường đi không giống bình thường. Hắn càng giống là đồ tể cấp độ kia đem chiến kỹ lưu tu luyện tới cực hạn tồn tại. Đương nhiên, tiểu thương cũng không phải là chiến kỹ thành đạo. Nếu như là chiến kỹ thành đạo, như vậy đại công tử phong ấn căn bản là không có cách trấn áp hắn, cũng phong ấn không nổi hắn. Hắn chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền đủ để giết ra ngoài. Hắn chiến kỹ cũng không thành đạo, sát khí như vậy nồng đậm, thậm chí càng vượt qua thiên sát cùng trảm thần huyền đao. Hẳn là lấy giết thành đạo, tu thành sát đạo. Dù vậy, hắn sát sinh quá nhiều. Chiến kỹ tu vi phối hợp sát đạo cũng có thể nói là trong thôn thực lực nhân vật đáng sợ nhất. Dù là tu vi của hắn bị đại công tử phong ấn trấn áp, thực lực của hắn cũng đủ để uy hiếp được Tần Mục. Hắn một đao nơi tay, khí huyết nồng đậm, sau lưng hiện ra ức vạn xác chết trôi tại trong huyết hải phiêu lưu dị tượng. Trong dị tượng kia còn có bị chặt thành hai đoạn đạo thủ, bị bổ ra đạo quả, bị chém giết kẻ thành đạo thi thể, vô cùng kinh khủng. Tần Mục lúc này không nhìn chạy tới con heo kia, lật bàn tay một cái, kiếp kiếm xuất hiện, đón đao của tiểu thương thường thường chém tới. Thiên đô khai thiên thiên, tiểu thương là chẻ dọc, Tần Mục thì là chém ngang. Một kiếm này chém ra, mọi người tại đây đều là sắc mặt kịch biến. Lão hán cùng lão ẩu lập tức không còn đè ép cái bàn. Hai người bốn cái tay cùng nhau hướng Tần Mục công tới, bốn tay tung bay, thế công như cuồng phong bạo vũ. Thậm chí dưới mặt bàn, hai người bốn cái chân cũng đang điên cuồng hướng Tần Mục tiến công. Bọn hắn tiến công đồng thời, đột nhiên Tần Mục chung quanh hiện ra ngũ đại khoáng mạch: Thái dịch, Thái sơ, Thái thủy, Thái tố, Thái cực, năm mỏ cùng nhau đè xuống, chấn áp tại hai vị lão nhân trên thân. Một bên khác, bị đánh tại trên đạo thụ nha đầu lập tức lấy xuống một viên đạo quả, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm đạo huyết phun tại trên đạo quả. Trong đạo quả uy năng bộc phát, phóng tới Tần Mục, đạo quả bay tới chỗ, một tòa quy khư đại uyên hiển hiện, đem đạo quả nuốt vào đại uyên. Mà con heo hợp lại cùng nhau kia hai đầu chân sau đứng lên, chồm người lên, răng nanh phun ra, mắt như chuông đồng, miệng mũi phun lửa, một thân lông mau lợn sắc bén như cương châm, nhô ra đại thủ, nắm lên một gốc đạo thủ, hướng Tần Mục hung hăng nện xuống. Quanh Tần Mục vẫn như cũ nguy ngồi bất động, nhưng mà sau lưng thế giới thụ hiển hiện, quan như hoa cái, che khuất bầu trời, ngăn trở con heo kia đạo thủ. Phụ nhân kia thân hình phi tốc di động, chày gỗ điên cuồng nện xuống, nhưng là mặc cho do nàng man lực vô tận, hỗn độn điện từ đầu đến cuối ngăn tại trước mặt của nàng, để nàng không thể tới gần người. Tần Mục một kiếm này chém ra, tựa như nói tới, giống như là một đầu hoàn chỉnh đại đạo bắn ra hết thảy tiềm năng. Mà đầu đại đạo này tiềm năng chính là hỗn độn tích, thiên địa mở. Cái gì gọi là đạo kiếm? Cái này là đạo kiếm. Tiểu thương sau lưng hết thảy dị tượng hoàn toàn biến mất, dị tượng mới xuất hiện. Một màn kia phảng phất thiên khai địa tích, một đạo quang mang đem huyết hải uông dương tách ra, thiên địa mới liền tại trong mênh mông một đường kia sinh ra. Eo vân của hắn xuất hiện một đạo tơ máu, thiên đô khai thiên thiên tích chứa đạo huy bộc phát, chấn động kịch liệt bốn phương tám hướng phun trào, đem mọi người tung bay. Chư thần kia đứng thẳng đạo thủ, hai chân phát lực, dốc hết tất cả lực lượng chống đỡ đạo thủ, nhưng mà đạo thủ tính cả hắn cùng một chỗ không ngừng thối lui. Trên mặt đất cày ra ba đạo vết tích thật sâu. Oanh! Hắn đâm vào sau lưng trên phòng ở, lập tức phòng đổ phòng sập. Một bên khác, lão hán cùng lão ẩu đằng không mà lên, quát chói tai liên tục. Hai cái lão giả mặc dù già nua, nhưng dùng cả tay chân lại là lạ thường tấn mãnh, đem năm mỏ phong ấn đánh vỡ. Hai người thân hình tách ra, riêng phần mình rơi vào trên một gốc đạo thụ, đằng đằng sát khí, nghiêm nghị nói: Thương quân, nhà đầu kia thì dấn thân vào tiến vào trong quy khư đại uyên của Tần Mục. Sau một khắc, quần áo không chỉnh tề mang theo đạo quả của chính mình bay ra, lại bị ba động trùng kích đến lăn lông lốc, thật vất vả ổn định thân hình, mà phụ nhân kia nằm ngang chày gỗ ngăn tại trước người. Bước chân liên tục thác động, không ngừng lùi lại. Sau lưng chiếc giếng cổ giặt quần áo kia đột nhiên quang mang dâng trào, trong nước giếng đúng là đạo dịch đạo lộ, vân quang lập lòe, như biển như nước thủy triều. Thương quân, sắc mặt nàng thê lương, thật vất vả ngăn trở cỗ ba động này, lập tức hướng tiểu thương nhìn lại, chỉ gặp thương quân bên hông một đường hồng nhuận phơn phớt. Có đạo huyết chảy ra, đát, đao trong tay của hắn đột nhiên thường thường vỡ ra, rơi vào trên mặt bàn, trong tay chỉ còn lại có chuôi đao. Vị chư thần kia gầm thét, nhanh chân vọt tới, bước chân rơi xuống đá vụn bay tán loạn, bùn đất cuồn cuộn, hắn thân thể vĩ ngạn, cầm trong tay đạo thủ, chiêu pháp đại khai đại hợp phóng tới Tần Mục. Chu Tam Thông không thể, trên hai gốc đạo thụ khác, lão hán cùng lão ẩu vội vàng cao giọng nói, vị chư thần kia thả người vọt lên, vung vẩy đạo thụ hung hăng nện xuống. Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên, trong tay kiếp kiếm bá bá bá đón vị chư thần kia mà đi. Không trung từng đạo huyết quang bắn ra, Chu Tam Thông rơi xuống, chân heo trước rơi một chậu, chân heo sau rơi một chậu, đầu heo rơi một chậu, xuống nước rơi một chậu, đuôi heo thì bị cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, có khác các loại mâm đĩa, cắt miếng đều đều. Tần Mục một tay khác bưng lên một cái đĩa không, cánh tay lắc lư, chỉ gặp ba viên đạo quả rơi xuống, từng cái rơi vào trong đĩa, đạo thụ ầm vang rơi xuống đất, cắm rễ xuống tới, cành bảo thụ chập chờn, nhưng là trên cây đạo quả đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng là bị Tần Mục kiếm quang chém xuống, chứa vào trong đĩa, Tần Mục thu kiếm vào vỏ, đem kiếp kiếm tính cả vỏ kiếm cắm ở bên cạnh, mỉm cười nói, chư vị, tài nấu nướng của ta cũng là không tệ, không bằng ta cho chư vị lộ hai tay. Chu Tam Thông đầu heo kia đang đối mặt Tần Mục, vẫn như cũ chưa chết, hung ác nói, Di La cung lão thất, liền xem như nhà các ngươi lão đại cũng giết không được chúng ta, nếu không cũng sẽ không đem chúng ta trấn áp, ngươi cũng không có năng lực này. Nhà đầu kia âm thanh kêu lên, ngươi có thể vận dụng tu vi, chúng ta không vận dụng được, đánh bại chúng ta tính là cái gì năng lực, có bản lĩnh ngươi thả chúng ta, đường đường chính chính động thủ đánh một trận, nhà nhà một bàn tay liền có thể sống sống đánh chết ngươi. Phụ nhân kia vội vàng chạy về phía thương quân, kiểm tra thân thể của hắn. Thương quân sờ lên bụng, lắc đầu nói, không có trở ngại, chỉ là phá vỡ làn da. Hắn lưu thủ, ánh mắt của hắn kỳ dị, rơi trên người Tần Mục. Tần Mục một kiếm kia quả thực đáng sợ không gì sánh được. Trực tiếp phá vỡ hắn sát chiêu mạnh nhất, ngay cả hắn thành đạo chi đao cũng một kiếm cắt ra. Nhưng mà một kiếm này xẹt qua eo thân của hắn lúc, lại chịu lực, cũng không có thống hạ sát thủ. Nếu như Tần Mục một kiếm này uy lực bộc phát, như vậy hắn thế tất sẽ bị một kiếm tách ra. Trong phút chốc kinh lịch hỗn độn, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực năm cái giai đoạn, hóa thành một vùng thiên địa, thân cũng chết, đạo cũng tiêu. Lão hán cùng lão ẩu tay chân lưu loát, từ riêng phần mình trên đạo thụ trượt xuống đến, kiểm tra thương thế của hắn, phát hiện không có trở ngại, lúc này mới riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Chu Tam Thông đầu heo trên bàn tròng mắt loạn chuyển, tiếc rằng không cách nào di động đầu lâu, không nhìn thấy thương quân, kêu lên, lão quái, tiểu thương thế nào, có phải hay không bị hắn giết rồi? Bọn lão tử cùng hắn liều mạng. Lão hán nói, hắn vấn đề không lớn, thương thế còn không có thương thế của ngươi nặng. Đầu heo nhẹ nhàng thở ra, mắt heo trừng trừng nhìn chăm chú lên Tần Mục, nói, mụ nội nó, suy nghĩ cả nửa ngày ta thương thế nặng nhất, Di La cung lão thất, ngươi là thế nào làm? Ta vì sao không cách nào hợp thể? Tần Mục nắm lên đũa, kẹp lên một mảnh tai lợn. Phụ nhân kia vội vàng nói, công tử chớ ăn, Chu Tam Thông một thân bản lĩnh phi thường, luyện thành bất diệt đạo thể, ngươi ăn hắn bất luận cái gì thịt, hắn cũng sẽ ở trong cơ thể ngươi thành hình, tại trong bụng của ngươi làm yêu. Tần Mục đem tay lợn trả về, để đũa xuống, kinh ngạc nói, còn có loại bản lĩnh này. Ta tại trong vết thương của hắn lưu lại kiếm đạo vết thương, ngăn cản hắn hợp thể, hắn còn có thể trong bụng ta thành hình. Đầu heo kia dương dương đắc ý, nói, đại gia bản lĩnh, không phải ngươi Di La cung oát con này có thể nhìn hiểu. Đại gia, Tần Mục sắc mặt biến hóa, lấy tay bắt lấy kiếp, kiếm vỏ kiếm, sắc mặt âm trầm, lão hán kia vội vàng ngồi xuống xuống tới, cười nói, Di La cung thất công tử đại nhân có đại lượng, không cần cùng con lợn này chấp nhặt, chẳng phải là rơi xuống thân phận của mình. Công tử kiếm cất kỹ, cất kỹ. Đầu heo kia cười lạnh nói, lão quái, ngươi sợ hắn làm gì? Đại công tử đều giết không được chúng ta. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, đột nhiên khí tức biến đổi, ngồi ở chỗ đó cả người như là một tòa phương tiêm thạch bia. Bên trong vùng thế giới này duy chỉ thiếu một tòa phương tiêm thạch bia. Giờ phút này Tần Mục thể nội hồng mông nguyên khí hóa thành hồng mông phù văn, hoàn toàn bổ sung thiếu thốn tòa kia. Lập tức mọi người sắc mặt kịch biến, năm người một heo bị một cỗ lực lượng kinh khủng kéo về phía sau đi. Sau một khắc, thân hình của bọn hắn hết thảy biến mất. Tần Mục đứng dậy, hướng ngoài thôn nhìn lại, chỉ gặp ngoài thôn từng mặt phương tiêm thạch bia, mặt bia như gương, vô luận là lão hán lão ẩu hay là nha đầu phụ nhân hoặc là thương quân cùng Chu Tam Thông, toàn bộ bị khảm nạm trong gương, không thể động đậy, mà Chu Tam Thông kia thì vẫn như cũ là bị tháo thành tám khối, thân thể cũng không hoàn chỉnh. Toàn bộ thôn ngoại trừ Tần Mục bên ngoài, liền chỉ có trong phòng trên giường bệnh người bại liệt kia không có bị thu nhập trong phương tiêm bia. Đại công tử tuy nói đến Di La cung chủ nhân truyền thừa, nhưng hắn phương tiêm bia trận liệt, ta cũng hiểu sơ, muốn chế trụ các ngươi, với ta mà nói không tính khó khăn. Tần Mục tán đi thể nội hồng mông phù văn xếp theo thứ tự, nói, chư quân, chúng ta bây giờ có thể hào hào nói một chút à. Đám người lúc này mới như chút được gánh nặng, riêng phần mình từ mặt bia trong gương sáng đi xuống, kinh nghi bất định, thất công tử cần cái gì? Lão hán kia hỏi. Tần Mục lấy ra thái dịch địa lý đồ, hỏi, chư quân phải chăng gặp qua loại địa lý này? Lão ẩu cùng lão hán phân biệt hồi lâu, riêng phần mình lắc đầu, nói, chúng ta bị trấn áp mấy cái kỷ vũ trụ, chưa từng gặp qua đồ này. Phụ nhân cùng nha đầu cũng riêng phần mình lắc đầu. Thương quân đột nhiên nói, ta gặp qua, đây là kỷ thứ 16 trung cực hư không đạo thụ bản đồ phân bố. Hôm nay thi đại học, chúc các vị đạo hữu độ kiếp thành công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.